Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 584 chương 6, một bộ giúp đỡ người nghèo game show, liền ở khu chiêng gõ trống phóng pháo được mùa tiết diễn thử chung kết thúc. Kết thúc đêm đó, đạo diễn thổ hào mà tiêu tiền bao đào hoa thôn nửa giờ pháo hoa phần ăn. Thỉnh sở hữu hương thân, khách quý. Còn có phát sóng trực tiếp người xem, đồng thời cũng là phóng pháo hoa chúc mừng chính mình thoát ly khổ hài. Nơi này là nông thôn khách quý đại bản doanh, bọn họ trực tiếp về nhà liền hảo, đến nỗi thành thị khách quý, mỗi người đều đi theo trợ lý tài xế đâu, không tới phiên hắn nhọc lòng, có thể không vui sao? Dựa theo lệ thường, tiết mục thu kết thúc, thu thập xong tay đuôi lúc sau. Tiết mục tổ cũng tại chỗ giải tán, lộ phí chi trả, như là gặp được M thị loại tình huống này. Đại đa số nhân viên công tác đều sẽ lựa chọn ở quay chụp mà du ngoạn một chuyến mới từng người chờ. Về nhà, đạo diễn cũng là, trải qua quá này một kỳ làm hắn đầu chọc thu sau. Hắn quyết định xin nghỉ, hào hào nghỉ ngơi một chuyến. Hắn tự mình quay chụp tiết mục mang vượng khởi thành phố B khách du lịch. Hắn như thế nào cũng muốn tự mình hảo hảo thể hội một phen. Mới không phụ hắn một mảnh sơ tâm ni cho nên, đạo diễn quyết đoán mà đỉnh hào phòng gian, liên tiếp một nhà già trẻ, đi vào đào hoa thôn nghỉ phép, ngoài ý muốn, phải nói kinh hỉ, kinh hách, là phát sinh ở hắn lãnh một nhà già trẻ, chuẩn bị vào ở nông gia nhạc thời điểm, tiểu vương tử, không, Yến Tuấn Khanh, người như thế nào ở chỗ này a? Nga khoát, còn lên làm tiểu lão bản, mới vừa tiếp nhận đào hoa thôn một nhà nông gia nhạc Yến Tuấn Khanh cười đến thực người phục vụ. Tự chủ gây dựng sự nghiệp này đương nhiên là nói giỡn. Đây là vì giúp đường ca truy thức phụ căn cứ địa mà thôi. Đạo diễn, tự chủ gây dựng sự nghiệp, các ngươi có phải hay không đối chính mình giá trị con người còn có tự chủ gây dựng sự nghiệp? Định nghĩa có cái gì hiểu là money lấy các ngươi giá trị con người. Không phải hẳn là ăn mặc cao lớn thượng tây trang cà vạt. Mang theo một đám tinh anh cùng quốc tế nối đường dây sao. Gây dựng sự nghiệp nông gia nhạc. Đối với các ngươi tới nói. Chơi phiếu đều không tính là đi. Như vậy bình dân quý công tử. Đạo diễn tỏ vẻ hắn lần đầu tiên thấy. Người trẻ tuổi, có chí khí. Ta có thể làm lý vào ở sao? Ta có hẹn trước Yến Tuấn Khanh chơi thượng ẩn, ra vẻ thần bí, hoan nghênh, bất quá, lão bản là chuyện của chúng ta, làm ơn tất bảo mật. Hắn đây cũng là khổ chung mua vui, vốn dĩ tưởng một bước đúng chỗ ngụ lại Thạch Trúc Thôn. Chính là Thạch Trúc Thôn ngoài ý muốn đoàn kết, căn bản không có phòng ở đối ngoại tiêu thụ, xét thấy trong thôn đặc thù tình huống. Cũng không có tính toán mua bán thổ địa ý tứ, muốn có mục đích địa tiếp cận tương lai đường tàu, chỉ có thể ở khoảng cách Thạch Trúc Thôn gần nhất đào hoa thôn nghĩ cách. Yến Tuấn Khanh đáp thượng mới vừa nhận thức tiết mục khách quý cơ vĩnh thọ nhân tình. Cho hắn đưa lên mấy đại đơn nông sản phẩm đặt hàng hợp đồng lúc sau. Mới ở hắn chu toàn hạ, dùng nhiều tiền mua như vậy một gian nông dân cá thể gia nhạc khách sạn. Cho dù này gian nông gia nhạc khách sạn đều có thể thực rộng mở chiêu đãi 100 người tới. Nhưng là thân trụ trong đó, đối lập một chút chính mình cư trú biệt thự cao cấp sau. Yến Tuấn Khanh thật sâu mà cảm thấy chính mình cái này quốc dân tiểu vương tử giá trị con người rớt. Đến lợi hại, thở dài, các ngươi đại khái là này gian nông gia nhạc tiểu khách sạn duy nhất một đợt khách nhân, nếu không phải nhận thức người. Yến Tuấn Khanh liền trực tiếp cự tuyệt người vào ở, sinh hoạt tự gánh vác, rời đi thời điểm đem hết thảy phục hồi như cũ liền hảo. Có việc tìm ta trợ lý, ta đi trước xử lý ta cùng đường ca chuyển trường thủ tục trợ giúp đường ca truy tẩu tử liền thôi. Còn muốn hắn làm một cái nông gia nhạc tiểu khách sạn lão bản. Kia vẫn là thôi đi, nhà hắn làm điện thương, không làm khách sạn. Hơn nữa không có phương diện này phát triển phương hướng, Yến Tuấn Khanh cảm thấy chính mình vì đường ca, cũng đủ anh em monster ta hiểu, vất vả, đạo diễn phảng phất nghĩ tới cái gì, lời nói thấm thía nói, như thế nào không thấy thái tử ra, Yến Tuấn Khanh mặt vô biểu tình. Hẳn là đi học tập chế tác dưỡng nhan hoàn, Thạch Gia Thôn. Lâm Lam trong nhà, Bảo Bán Hạ buông quyển sách trên tay. Nửa cúi đầu, né qua trên mũi lão thị kính. Xem kỹ mà nhìn phía trước mắt mang theo lễ trọng tiến đến. Ngồi đến thẳng tắp người trẻ tuổi. Người nghĩ đến hướng ta học tập dưỡng nhan hoàn. Yến Diêm gật đầu, đúng vậy, tưởng cho ta mẫu thân làm chút. Nếu có thể nói, ta còn muốn học chế tác dưỡng sinh hoàn cấp phụ thân. Thuận tiện lại học học trung y cấp cứu. Có lẽ có một ngày, có thể sử dụng thượng lời nói thực đứng đắn. Bất quá hắn tầm mắt, căn bản không có che giấu. Đi theo vừa mới rời đi Lâm Lam đi. Vừa thấy liền không thế nào đi tâm ni Bảo Bán Hạ trầm mặc một hồi lâu. Tiểu tử, ngươi tâm không thành a? Ý của tùy ông không phải ở rượu. Khi ta mắt mù a? Yến Diêm nhìn thẳng vào Bảo Bán Hạ. Không có che giấu, ta là thành tâm tới. Còn hỏi thăm quá, ngươi năm đó chính là như vậy ở rề. Làm ơn tất nghiêm túc khảo nghiệm ta quá mức ngay thẳng. Bảo Bán Hạ tức giận đến thiếu chút nữa không cầm lấy trên tay thư liền tạp đến tiểu tử này trên mặt. Đi, mẹ nó, ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn đánh ta ngoại tôn nữ chủ ý? Còn tưởng cùng lão tử ta so? Không có cửa đâu. Còn hảo, Bảo Bán Hạ còn nhớ rõ người tới là khách. Nhịn xuống, kiên nhẫn cự tuyệt, Yến thiếu gia, mời trở về đi, ngươi muốn vài thứ kia. Chúng ta nhất phái đã sớm sửa sang lại quá, đưa tặng cấp quốc gia. Ngươi muốn, tùy ý tìm một cái có tay nghề phối dược sư trên tay đều có phương thuốc. Ngươi cung cấp hảo dược liệu liền có người giúp ngươi làm ra tới. Lấy ngươi điều kiện, không cần tự mình học cự tuyệt thật sự quyết đoán. Người bình thường đều sẽ chuyển biến tốt liền thu. Chỉ là, Yến Diêm không phải loại người này. Ta ngày mai lại đến, nói xong. Có lễ phép khom người, lưu loát xoay người rời đi, ân, thuận tiện đem trên mặt bàn, Lâm Lam vừa mới thân thủ đưa tới chiêu đãi hắn, đặt ở bạch sứ đĩa thượng, dùng mềm bố lót, bày biện thật sự là đáng yêu bánh quy cũng cầm đi. Như thế hành vi, nhìn Bảo Bán Hạ sừng sốt một hồi lâu, thẳng đến Yến Diêm bóng dáng rốt cuộc nhìn không tới, mới hồi phục tinh thần lại, khí cười, ha ha, lão nhân. Cười cái gì đâu, kia hài tử đâu, Thạch Khi Chân Phủng mới vừa làm tốt điểm tâm ra tới. Đều tới cửa, như thế nào không lưu nhân ra ăn bữa cơm, nhân ra coi trọng chúng ta ngoại tôn nữ đâu. Nhưng là Bảo Bán Hạ cũng không dám nói như vậy. Hắn có việc, đi trước, Thạch Khi Chân buông khay. Thật đáng tiếc, đứa nhỏ này, thật tuấn, Bảo Bán Hạ lập tức cảnh giác lên. Nam nhân ánh mắt cùng nữ nhân ánh mắt bất đồng. Chỉ bằng tiểu tử này một đạo tới, là có thể làm bạn già lưu cơm họa thủy mặt, Bảo Bán Hạ liền biết, đem mục đích của hắn nói ra, chính mình cũng không thấy đến có thể lấy lòng, chỉ có thể nói sang chuyện khác, có ta năm đó tuấn sao? Ghen tuông mười phần, Bảo Bán Hạ đối với chính mình năm đó cũng là bằng vào một khuôn mặt sát ra trùng vây sự thật một. Chút đều không ngại, thậm chí còn rất là khoe khoang. Thạch Khi Chân nhíu mày cười nói, đều một phen tuổi, còn cùng một cái tiểu tử so đo. Bất hòa ngươi nói, ta nấu cơm đi, tiểu lam sắp cuối kỳ khảo, đến làm tốt hơn ăn bổ bổ chỉ là. Bảo Bán Hạ biết, chuyện này lừa không được bao lâu. Bất quá không nghĩ tới đối phương như vậy lì lợm la limoni mang ngày hôm sau. Mới vừa rời giường, Bảo Bán Hạ cùng Thạch Khi Chân liền nghe được ngoài phòng có kỳ quái động tĩnh. Nghe được tiểu cốt uy hiếp cảnh cáo giống lên một tiếng. Bảo Bán Hạ vội vàng ra cửa nhìn xem monster tiểu cốt sức chiến đấu chính là thực đáng sợ. Một không cẩn thận, còn có khả năng ra mạng người. Ai ngu như vậy lớn mật, chưa kinh cho phép, xông vào tiểu cốt, ngài, chính mình địa bàn, cầm lâm thời dùng để làm vũ khí quải trượng Bảo Bán Hạ. Chạy ra ngoài phòng, liền nhìn đến Yến Diêm chính cầm gác lại ở một bên công cụ lều chung công cụ. Đang ở cần cù chăm chỉ mà làm cỏ tưới hoa chung. Xem tiểu tử này đối hoa viên các loại hoa xử lý cùng động tác. Bảo Bán Hạ liền biết, tiểu tử này không phải bắn tên không đích, hẳn là thật sự nghiên cứu quá này đó hoa hoa thảo thảo. Cũng là khó được, xét thấy ngoại tôn nữ tam thân năm lệnh, Bảo Bán Hạ cũng biết hắn cùng bạn già tuổi tác lớn. Không thích hợp ở làm này đó nặng nề việc nhà nông. Mới bất đắc dĩ đem những việc này giao cho nhà mình ngoại tôn nữ xử lý. Bọn họ này đối lão nhân gia đã là thọ, này đó đã muốn sức lực lại muốn trí nhớ sống. Thật đúng là không thích hợp bọn họ làm mani nhìn đến cháu gái đem chung quanh hoa mà xử lý đến. Như vậy hảo, bọn họ là vui mừng. Nói thật, nhìn đến Yến Diêm ở làm việc thời điểm, có trong nháy mắt, Bảo Bán Hạ cảm thấy, nếu là có cái có khả năng tôn nữ tế cũng không tồi. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sớm a, tiểu tử, Bảo Bán Hạ liền không chần chờ. Lập trường đều đã trở lại, tập thể dục buổi sáng lại đây. Vừa thấy Yến Diêm một thân lưu loát vận động phục, mang theo tai nghe, đầy người đổ mồ hôi. Liền biết hắn là chạy bộ lại đây. Nếu tới, liền ăn một đốn cơm sáng lại đi đi. Yến Diêm còn không có tới kịp cùng lão nhân ra chào hỏi. Liền nghe được Bảo Bán Hạ nói, rất là rụt rè gật gật đầu. Ngay sau đó có chút cứng đờ xoay người. Làm việc động tác càng lưu loát, tính tình, Bảo Bán Hạ nội tâm hừ lạnh, hắn mới không phải mềm lòng đâu, mà là kẹo mạch nha đều dính lên đây, đến có kỹ xảo ném rớt, hắn đối đi theo hắn phía sau ra tới xem tình huống bạn già cùng Lâm Lam là nói như vậy. Đứa nhỏ này là cái có hiếu tâm, muốn tới học như thế nào chế tác dưỡng nhan hoàn, dưỡng khí hoàn cho hắn cha mẹ, ta ngày hôm qua lấy tuổi lão đại. Tinh lực không đủ cự tuyệt, ai ngờ cho tới hôm nay như vậy thành thật có tâm. Liền tới cho ta ra làm việc, còn đặc dối trá tán dương. Hiện giờ như vậy thành khẩn có dẻo dai người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm. Ta tính toán sấn này đem lão xương cốt còn có thể động. Liền giúp giúp hắn, đối hai người nói. Tiểu Lam, ngươi đem tiểu cốt kêu trở về. Như vậy nhìn chằm chằm nhân ra không tốt. Bạn già đi chuẩn bị một chút bữa sáng, phong phú chút, không làm cho tiểu tử làm không công. Tiểu Lam còn muốn đi học đâu. Ta ở chỗ này chỉ đạo hắn một chút, Bảo Bán Hạ cười tủm tỉm phân phối nhiệm vụ lên. Một chút đều nhìn không ra hắn kỳ thật là ở đồi Yến Diêm canh phòng nghiêm ngặt. Thạch Khi Chân cùng Lâm Lam cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc tới cửa cầu học loại chuyện này, 5-6 năm trước vẫn là thường xuyên có. Ở hắn thả ra tiếng gió không hề thu đồ đệ sau. Mới không thấy, phân biệt cùng Yến Diêm đánh một chút tiếp đón liền về phòng chuẩn bị đi. Ngoài ý muốn đạt được Lâm Lam chính diện chào hỏi Yến Diêm cảm thấy tâm tình chính lơ mơ đâu. Tự nhiên không có phát giác đến Bảo Bán Hạ kia không có hảo ý tươi cười. Cả người có lực đối tai nghe mặt khác một bên ồn ào nói nhẫn nại lực cũng cao. Yến Tuấn Khanh, đại ca. Cẩn thận một chút, loại này hoa không thể tưới quá nhiều thủy. Còn có, chuyên gia đánh dấu nói, này hoa đến đổi chút ướt thổ. Còn có chú ý ngươi dưới chân, kia không phải thảo, là dược liệu. Thiên, đại ca, ngươi là làm cỏ, đừng ngộ thương, không sai. Yến Diêm lúc này đang ở mở ra tức thời video, mang theo tai nghe, làm Yến Tuấn Khanh cấp hiện trường chỉ đạo như thế nào trồng hoa liệu lý dược liệu chung. Hắn ngày hôm qua tới, chính là tới điều nghiên địa hình, căn cứ nhà hắn sợ các lão bà cách nói, bọn họ cái kia niên đại con rể, cái thứ nhất yêu cầu chính là, có thể làm việc, điểm này, hắn cảm thấy cần thiết muốn làm được, vì thế một vòng xuống dưới, đem thạch ra nhà ở chung quanh hoa cỏ dược liệu đều ký lục cái biến. Ngày hôm qua bằng nhanh chóng độ tìm được rồi đối ứng chuyên gia. Lâm thời tổng kết tức thời hữu hiệu xử lý phương pháp. Hôm nay cố ý tới bãi hiện, chỉ là, xét thấy nơi này hoa cỏ dược liệu chủng loại quá nhiều. Yến Diêm vô pháp trước tiên tất cả đều nhớ kỹ, cũng sợ nhớ lầm, liền yêu cầu viễn trình chỉ đạo, câu thông chuyên gia, đạt được tức thời chỉ đạo lúc sau, lại phát sóng trực tiếp chính là Yến Tuấn Khanh, đại ca, dừng tay, chuyên gia nói. Này hoa không thể tưới nước, buông, chuyên gia nói đây là cây có bệnh, nhân gia đã xử lý tốt, đang ở khang phục, đến công cụ lều, nhìn xem có hay không điều phối tốt dược, đến phun dược, chờ Yến Diêm rốt cuộc có thể nghênh ngang vào nhà đi ăn bữa sáng thời điểm. Yến Tuấn Khanh cái này chỉ đạo hắn dùng nửa sống nửa chín thủ pháp. Xử lý xong non nửa hoa viên vấn đề phát sóng trực tiếp chỉ đạo viên đã sớm mệt nằm liệt. Như vậy một chút thời gian, không có khả năng tất cả đều xử lý xong. Bất quá là Thạch Khi Chân cùng Lâm Lam làm tốt bữa sáng. Bảo Bán Hạ làm hắn tiên tiến môn ăn bữa sáng mà thôi. Yến Tuấn Khanh làm xong phát huy Yến ra mạng lưới quan hệ. Đem đường ca thu thập đến các loại hoa cỏ dược liệu sửa sang lại thành hình ảnh. Tìm được đối ứng chuyên gia, còn muốn ước định đối phương ở cái này điểm tại tuyến viễn trình hỗ trợ. Suốt một buổi tối đều không có ngủ, thế cho nên hết thảy ứng phó xong này hết thảy sau. Hắn đều không có tinh lực đáp lại những cái đó chuyên gia nói cái gì cái này hoa viên chủ nhân là. Cái chuyên nghiệp, cái gì hoa loại thật sự không tồi. Cái gì loại này hoa lan ta đều không có gặp qua chủ nhân có nguyện ý hay không ra tay linh tinh. Thượng vàng hạ cám vấn đề, ghé vào trên bàn, trực tiếp ngủ rồi, giúp đường ca truy tẩu tử gì đó. Thật con mẹ nó quá mệt mỏi người. Đặc biệt là cái này tẩu tử trong nhà còn đặc biệt có văn hóa nội tình thời điểm. Nếu không phải trong nhà có quạng, chỉ sợ hắn đường ca liền môn còn không thể nào vào được a. Thành công tiến vào Thạch gia nhóm, còn cọ đến một đốn bữa sáng Yến Diêm, nỗ lực có vẻ nghiêm trang, thực gian nan khống chế được chính mình không làm ra càng nhiều vượt qua sự tình. Tỷ như, quản hảo tự mình đôi mắt, không cần cả ngày nhìn chằm chằm người trong lòng Simonser tỷ như. Gãi đúng chỗ ngứa khen tặng lấy lòng hai vị lão nhân ra. Làm một cái ưu tú quân nhân, tuyệt đối không thể đánh không có nắm chắc trượng. Này một tuần, hắn nói bóng nói gió tại đây vùng hoạt động, đem tương lai tức phụ tình huống đều hỏi thăm rõ ràng. Cố ý tham khảo Bảo Bán Hạ vị này lão nhân ra. Năm đó từ tiểu tử nghèo bái sư Thạch gia thuận lợi ở dệt kịch bản. Nhanh chóng hành động lên, căn cứ Yến Diêm phân tích, người trong lòng Lâm Lam tuyệt đối là truyền thống nữ hai từ. Ở không có đạt được hai vị lão nhân ra nhận đồng phía trước. Lung tung đường đột đưa ra kết giao, tuyệt đối sẽ bị chết thực thảm ni không phải bị trực tiếp cự tuyệt. Chính là bị trực tiếp cự tuyệt, còn sẽ làm nàng dâng lên phản cảm chi tâm ni đừng hỏi hắn vì cái gì biết. Trực giác nói cho hắn, hắn tin, cho dù gần là như thế này, Yến Diêm muốn tiếp thu khảo nghiệm cũng là nghiêm túc, cụ thể tham khảo những năm gần đây, phụ cận sở hữu chiết kích trầm xa. Bị Lâm Lam bên người tiểu tỷ muội cơ ngữ hà còn có vị này cơ trí thân ông ngoại lão nhân ra lừa. Dối đả kích què tình địch nhóm thất bại trải qua. Hắn cần thiết phải nhịn. Yến Diêm khẳng định, lần này hoan nghênh tới nhà của ta game show bá ra lúc sau. Hắn tình địch còn sẽ có càng nhiều. Hiện tại hắn chỉ có thể áp dụng nhất vững chắc cận thủy lâu đài không biết xấu hổ sách lược. Nếu ngươi như vậy có tâm. Thừa dịp ngày mai là thứ bảy chủ nhật, người đêm nay liền mang quần áo, ở ta nơi này trụ hai vãn, ta trước cho người nói một chút cơ sở, Bảo Bán Hạ ở Yến Diêm quy củ dùng xong bữa sáng sau nói như. Thế nói, Yến Diêm liền biết, hắn sách lược thấu hiểu, tốt, lão sư, cảm ơn chiêu đãi, ta đi về trước đổi giáo phục hôm nay có thể cùng nàng cùng nhau đi học. Cứ việc Yến Diêm càng muốn trực tiếp lưu lại cùng Lâm Lam cùng nhau trực tiếp đi học. Nhưng là như vậy liền quá rõ ràng, quá được một tấc lại muốn tiến một thước, không tốt, chỉ có thể thức thời mà lấy lui vì tiến, cướp thu thập chén đũa sau, dùng bình tĩnh ngữ khi nói cho người trong lòng, ta cảm thấy nơi này hoàn cảnh thực hảo, quyết định chuyển trường đến M thị một cao. Có lẽ chúng ta sau này còn có thể trở thành đồng học đâu, đây là khẳng định cần thiết. Tuấn Khanh tên kia đã làm tốt hết thảy. Mục đích chính là tìm đề tài. Chỉ là, Tiểu Lam, ta tới đón ngươi đi học. Ở Yến Diêm chờ đợi Lâm Lam trả lời. Nhân cơ hội nói thượng hai câu. Thuận lý thành trương đáp thượng lời nói. Chứng thực trong lòng nhân tâm chung cơ bản nhất ấn tượng khi... Đã bị phía sau kia vui mừng tiếng gào đánh gãy, sắc mặt có trong nháy mắt khó chịu, người đến là cơ ngữ hà, chạy tiến phòng bếp sau nhìn thấy Sử ở Lâm Lam trong nhà tựa hồ chuẩn bị hỗ trợ rửa chén Yến Diêm. Thiếu chút nữa liền tại chỗ nổ mạnh, người như thế nào ở chỗ này? Kia trạng thái, cùng bên cạnh từ bỏ mỹ vị bữa sáng, vẫn luôn cảnh giác mà khẩn nhìn chằm chằm Yến Diêm. Một khắc không có lơi lỏng quá tạc Mao Tiểu Cốt, hình tượng thập phần ăn ý trùng hợp, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ra mặt dày cộng thêm tà tâm bất tử. Yến Diêm, quấy rối rào sự lại tới nữa, âm hồn không tan, đây là cơ Ngữ Hà cùng Yến Diêm lúc này cộng đồng tiếng lòng. Ngữ Hà, Lâm Lam nhưng thật ra biết này hai người trước nay liền không đúng. Sợ hai người xảo lên, vội vàng giải thích. Hắn là tới tìm ông ngoại học chế dược, hôm nay sáng sớm liền tới hỗ trợ làm việc. Cơ Ngữ Hà híp mắt thanh âm cao 8 độ. Học đồ, trong nhà có quặng quốc dân thái tử ra tới nơi này đương chế dược học đồ. Lâm Lam không biết trong đó lời nói sắc bén, giải thích thật sự bằng phẳng, nói là muốn thân thủ cho cha mẹ chế tác bảo dưỡng thuốc viên, thuận thế đánh gãy Cơ Ngữ Hà chuẩn. Bị xuất khẩu. Nói không lựa lời không lễ phép lời nói, thu tiết mục còn hảo, đó là thật tình, màn ảnh dưới, Yến Diêm không hảo làm cái gì, hiện tại đã không phải ở màn ảnh dưới, đối đãi loại này đại kim chủ, vẫn là làm Ngữ Hà khách khí một chút hảo, tuy rằng Lâm Lam cũng cảm thấy gia hỏa này đầu óc có tật xấu. Cố ý đến loại này hẻo lánh địa phương học hàng thông thường tay nghề. Từ bồi bà ngoại xem não tàn phim truyền hình nhìn đến. Những cái đó bá đạo tổng tài người thừa kế, không đều là trực tiếp thỉnh người về đến nhà học sao? Lần đầu tiên nhìn thấy quá chính mình tới cửa còn ngây ngốc hỗ trợ làm việc. Chỉ có thể nói kẻ có tiền thế giới nàng không hiểu. Cơ Ngữ Hà đã hiểu, lại là âm mưu kịch bản, bất quá nàng không có dối dám cái này. Tách ra đề tài, như vậy a. Tiểu Lam, người tiếng Anh bút ký trước cho ta mượn sao sao? Ta ngày hôm qua bút ký đều không có nhớ xong. Chờ ta sao xong, lại cùng đi đi học cũng bất chấp Yến Diêm. Trực tiếp lôi kéo giờ khóc giờ cười Lâm Lam liền hướng thư phòng đi đến. Một chút đều không có cấp Lâm Lam cùng Yến Diêm chào hỏi nói chuyện cơ hội. Cơ Ngữ Hà, Tiểu Lam như vậy đơn thuần. Nói nhiều vài câu đã bị sói xám kịch bản ta tìm ai khóc đi. Lâm Lam nhưng thật ra biết, gia hỏa này nơi nào là tới mượn bút ký, rõ ràng chính là tới chép bài tập, khẳng định là tối hôm qua lại soát võng kịch soát quá muộn. Không có làm xong, bút ký gì đó đều là hống hai vị lão nhân gia dễ nghe. Hai vị lão nhân gia cũng làm bộ không biết mà thôi. Đúng rồi, tiểu tỷ muội nhóm hai hòa hảo, ở tiết mục thu xong lúc sau. Cơ Ngữ Hà liền trực tiếp lôi kéo Lâm Lam khóc lóc xin lỗi. Ta sai rồi, ta về sau không bao giờ biết, ta chính là muốn Tiểu Lam nhìn xem bên ngoài thế giới xuất sắc. Sau đó thay đổi tâm ý cùng ta cùng nhau đến thành phố lớn vào đại học mà thôi. Ta không nên không vì ngươi suy nghĩ, mượn ngươi tên tuổi lừa cứu cứu, ta quá không hiểu chuyện, quá sẽ không thông cảm ngươi. Tiểu Lam, ngươi tha thứ ta đi, làm ta làm cái gì cũng tốt, không cần tái sinh ta khí, thành phố lớn ta cũng đi qua, không đi cũng có thể, ta không cần ngươi nhân nhượng ta không đi thành phố lớn, ta lưu lại bồi ngươi cùng nhau làm lão sư, được không? Rõ ràng chúng ta khi còn nhỏ đều nói tốt, cả đời không xa rời nhau, nàng này phiên chẳng ra cái gì cả xin lỗi. Làm cho Lâm Lam giờ khóc giờ cười, tiểu tỷ muội chi gian nơi nào có cái gì thâm cừu đại hận. Bất quá đều là hằng ngày cãi nhau thôi. Nói khai, liền tha thứ nàng, hai người tiếp tục lại dính ở bên nhau. Lâm Lam báo cho tiểu tỷ muội chính mình tương lai du lịch tự túc kế hoạch. Ta đang ở dựa bằng lái đâu, vì tương lai du lịch tự túc chuẩn bị, người muốn hay không cũng cùng nhau tới. Cơ Ngữ Hà hoa một tiếng. Khóc đến lợi hại hơn, hoa, hư Tiểu Lam, ngươi như thế nào không nói sớm, ta đều cho rằng, ngươi không cần ta, tóm lại, được mùa tiết cùng ngày, Lâm Lam chính là ở nước mắt khai áp Cơ Ngữ Hà hộ thực ôm chặt. Vượt qua, hành động lực 10 phần nàng, Cùng ngày liền đỉnh Hồng Hồng đôi mắt cùng Lâm Lam đi báo danh khảo bằng lái. Một bộ toàn thế giới đều trở về đắc ý khoe khoang. Làm sai mà lại đúng. Làm có nghĩ thầm muốn tiếp cận Lâm Lam. Nhân cơ hội nói chuyện phiếm kéo gần khoảng cách Yến Diêm tìm không thấy bất luận cái gì khe hở. Cũng là không có ai. Yến Diêm đối Cơ Ngữ Hà phản cảm xúc. Ở trở lại Lâm Thời Nông ra nhạc trú điểm. Đổi hào quần áo. Kéo cá mặn giống nhau đường để Yến Tuấn Khanh tới phòng học khi. Phát hiện Lâm Lam bên người không vị bị nàng chiếm cứ lúc sau. Tới đỉnh núi, bất quá nghĩ đến bảo bán hạ hứa hẹn, đêm nay có thể nghênh ngang vào nhà, có rất nhiều cơ hội, lại lần nữa hít sâu, nghẹn khí, nhịn xuống, đây là Tiểu Lam từ nhỏ hảo bằng hữu, ở thiếp thân không rõ phía trước, không thể hung, không thể đắc tội, nhưng mà, đêm đó hắn chuẩn bị tốt hết thảy, đi tới Lâm Lam ra sau, liền phát hiện không ổn. Bảo bán hạ thực làm hết phận sự mang theo Yến Diêm bắt đầu quen thuộc dược liệu. Còn một chút đều không khách khí chỉ huy hắn làm nửa ngày sống. Nhìn là nhận đồng hắn, sư phụ đối học đồ thái độ, cùng chủ nhân đối khách nhân thái độ, chính là khác nhau như trời với đất. Chỉ là, thẳng đến cùng hai vị lão nhân ra ăn cơm thời điểm. Hắn đều không có nhìn thấy Lâm Lam môn sơ bảo bán hạ có tư có vị ăn chính mình làm được mỹ vị. Còn phối hợp bạn già, rất là nhiệt tình cấp vất vả một buổi tối Yến Diêm gắp đồ ăn. Tiểu tử không tồi, hôm nay vất vả, tới ăn nhiều một chút, cho ngươi cái đại đùi gà. Vẫn là thời đại hảo a. Năm đó, ta đến Thạch Gia làm học đồ thời điểm, có cái lương thực tinh bánh ăn, liền cảm thấy nhân sinh trọn vẹn. Nơi nào giống hiện tại, cơm nọ áo ấm, đốn đốn có thịt, tổ quốc cường đại rồi rào chính là hảo, lại nói tiếp. Cũng muốn cảm tạ các ngươi này đó tiểu tử, nguyện ý tới chúng ta này hẻo lánh địa phương lục tiết mục. Về sau các hương thân nhật tử, khẳng định càng tốt, đáng tiếc, ngươi là tới học tập chế dược, đến bảo trì đại não thanh tình, bằng không chúng ta ra hai. Còn có thể cùng nhau uống vài chén, Thạch Khi Chân lập tức hổ khởi mặt tới. Người lão già này thật là, Tiểu Lam một không lại, liên tưởng làm yêu đúng không? Đều nói ngươi không thể uống rượu, muốn làm sao, Tiểu Diêm, không cần cho hắn hù ở. Tiểu Lam nói qua, trừ phi ăn Tết quốc gia đại sự, nếu không không thể cấp lão già này uống rượu. Ngươi cũng không thể làm trở ngại chứ không giúp gì, bảo bán hạ lập tức xấu hổ cười. Lão ba tử, ngươi, ta không phải nói đáng tiếc sao? Như thế nào liền không thể nói miệng? Ngươi chính là ái khoác lác. Lần trước ngươi cùng Hàn Quảng cũng là như vậy thôi. Liền uống thượng, ngươi đừng cho là ta không nói ta cũng không biết. Hàn Quảng kia tiểu tử có bán đứng ta. Ngươi phải đi, lứa trên gạt dưới. Là Tiểu Lam đi tiếp ngươi thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến, Yến Diêm bị buộc ăn một miệng cẩu lương sau, rốt cuộc không có nhịn xuống. Hỏi, Tiểu, Lâm Lam đồng học, như thế nào không ở? Bảo bán hạ tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, giải thích nói, a, Tiểu Lam a, nàng không phải muốn khảo bằng lái sao? Trùng hợp Ngữ Hà gia đại ca mai kia có rảnh, liền mang các nàng hay học lái xe. Mấy ngày nay, đều ở tại Ngữ Hà gia, ta không có cùng ngươi nói sao? Rất là có chút giả mù sa mưa. Ân, phải nói là nghiêm túc nói. Lái xe cùng chế dược đều giống nhau. Đều là một không cẩn thận liền hại người hại mình sự tình. Ta muốn kia hai nha đầu đều tiểu tâm nghiêm túc học đâu. Ngươi cũng không thể lười biếng chậm trễ. Đã biết sao, tiểu tử, tưởng cùng ta đấu. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Yến Diêm, thất sách, hết chương.